Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, trang 289. Tất cả đều là một ít đại công trình. Cho dù dùng ma pháp, làm khởi sống tới cũng mệt mỏi đến quá sức, đúng đúng đúng. Chúng ta đi Pokemon hồ lấy quặng, còn đi đáy hồ tìm Nilady chơi. Enzo tuét miệng, lộ ra một loạt trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Nilady gần nhất lại đi trong biển nhặt rất nhiều đồ vật. Batno bổ sung, chúng ta cùng nó thay đổi một cái đại bảo dương. DCO triển khai hai tay, vẽ một cái bảo dương hình dạng, bọn họ nói được mô có dạng. Thành niên yêu tinh không nghi ngờ có hắn. Đồng thời vì Nilady bi ai 2 phút, từ bị tiểu yêu tinh nhóm dính thượng sau. Này đầu tam đầu thủy quái liền không thanh tĩnh qua. Pokemon hồ thành tiểu yêu tinh nhóm thường xuyên thăm địa phương, đương nhiên. Thành niên yêu tinh một chút đều bất đồng tình Nilady. Ai làm nó lúc trước thăm hồng tinh hoa hạt? Giống, cố ý hố đơn thuần thiên chân tiểu yêu tinh đâu. Làm hại Spirion chịu nguyền rủa. Còn tuổi nhỏ rời đi yêu tinh rừng rậm, đi trước nhân loại thế giới. Quá sớm mà tiếp xúc nhân tính đáng ghê tởm cùng thế gian tàn khốc, từ biệt thăm hỏi thành niên yêu. Tinh, Thư Lê cùng các bạn nhỏ nhanh hơn phi hành tốc độ. Lúc trước hướng thương nghiệp khu nhiệm vụ quán, đệ trình phía trước tiếp nhiệm vụ, đổi lấy vật phẩm 2 khối thất giai tinh kim. Tinh kim là phi thường cứng rắn kim loại, là chế tạo vũ khí tuyệt hảo tài liệu. Yêu tinh tuy rằng am hiểu ma pháp, nhưng cũng sẽ sử dụng trường kiếm cùng cung tiễn. Tiểu yêu tinh nhóm muốn đánh tạo một thanh thích hợp chính mình trường kiếm, cần thiết thu thập các loại chế tác tài liệu, mà muốn thu hoạch cực phẩm tài liệu, hoặc là ở phố buôn bán mua sắm, hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc là chính mình đi dã ngoại thu thập. Bốn cái thiếu niên yêu tinh bắt được so với bọn hắn hình thể lớn hơn nhiều tinh kim, vui sướng mà thu vào nhẫn chữ vật, vội vàng mà rời đi nhiệm vụ quán. Bọn họ quyết định tìm sai, xem hắn có thể hay không cởi bỏ bảo dương thượng ma pháp phong ấn. Hôm nay là cuối tuần, trường học nghỉ, đến đi sai trong nhà tìm hắn. 10 phút sau, bọn họ tới yêu tinh lão sư dừng chân khu, đứng ngờ sai ra trước đại môn, lễ phép mà gõ gõ. Sai, sai, người ở nhà sao? Gõ một hồi lâu, không người đáp lại, xem ra sai không ở nhà. Bốn cái thiếu niên yêu hai mặt nhìn nhau, có chút khó xử. Spirion, các ngươi tìm sai có việc sao? Đối diện trong phòng, Lier từ cửa sổ dò ra đầu, đối tiểu yêu tinh nhóm nói, sai một giờ trước ra cửa, phòng trừng trời tối mới có thể trở về, lúc này thái dương trên cao, khoảng cách trời tối còn có một giờ lâu lắm. Bọn họ chờ không kịp, dù sao muốn tìm thành niên yêu tinh trợ giúp, cũng không phải phi sai không thể. Lier tuy rằng là âm nhạc lão sư, nhưng nàng tuổi so sai đại, trung cấp pháp thánh cấp bậc, giải trừ bảo dương thượng phong ấn, hẳn là không thành vấn đề. Lier, chúng ta ở Nilady nơi đó phát hiện một cái cổ quái bảo dương, ngươi có thể hỗ trợ nhìn một cái sao? Thư Lê lễ phép mà dò hỏi, không thành vấn đề. Lier mỉm cười, chỉ chốc lát sau, nàng mở ra cửa phòng, xuất hiện ở tiểu yêu tinh nhóm trước mặt. Cái dạng gì bảo dương? Lấy ra tới ta xem. Thư Lê khắp nơi nhìn xung quanh hạ, chỉ vào phụ cận đất trống. Chúng ta đi nơi đó, bảo dương thể tích đại, yêu tinh tiểu phòng ở nhưng không bỏ xuống được nó. Lier bị gợi lên lòng hiếu kỳ, cái dạng gì bảo dương, làm tiểu yêu tinh nhóm như vậy thận trọng. Từ Spirion khai một cái bảo dương bị nguyền rủa sau, trong lòng sinh ra bóng ma. Lúc sau gặp được bất luận cái gì bảo dương đều thật cẩn thận, thật là làm khó hắn. Lier, cái này bảo dương đến từ Cerix đế quốc. Enzo nói, cùng nó cùng nhau còn có rất nhiều tinh mỹ đồ sứ, không biết bên trong cái gì bảo bối. Bát Nô hai mắt sáng lên, đi siêu bát hắn nước lạnh, có lẽ bên trong lại là một phong mang nguyền rủa tin. Bát Nô trừng mắt, một bức thư yêu cầu lớn như vậy Bảo Dương Trang sao? Kia Bảo Dương đại đến có thể chứa một cái thành niên tinh linh. Khi nói chuyện, bọn họ tới đất trống. Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra Bảo Dương, phanh, Bảo Dương rơi xuống rộng mở cành khô thượng, phát ra nặng nề thanh âm. Lia nhanh chóng về phía sau bay ngược nửa thước, nàng tưởng nhân loại sử dụng bình thường Bảo Dương, không nghĩ tới thế nhưng là một bộ quan tài. Đúng vậy, trước mắt cái này trường 2 mét, khoan 1 mét, cao 50 cm Bảo Dương, kỳ thật là nhân loại người chết chuyên dụng quan tài, bề ngoài nạm vàng khảm ngọc, chạm trổ tinh tế, cái nắp phía trên có khắc cao cấp ma pháp trận, dùng đến khởi như vậy xa hoa quan tài chủ nhân, phi phú tức quý. Lier nhìn bốn cái đầy mặt chờ mong tiểu yêu tinh, có điểm không đành lòng nói cho bọn họ chân tướng, quan tài dùng để trang cái gì? Đương nhiên là thi thể. Lier, thế nào? Ngươi có thể giải trừ dương đáp lên ma pháp trận sao? Bát Nô vội vàng hỏi, các ngươi xác định muốn mở ra? Lier nói, Thư Lê thấy Lier chần chờ, khó hiểu hỏi, không thể mở ra sao? Chẳng lẽ Bảo Dương bên trong thực sự có cổ quái? Liền pháp thánh cấp bậc thành niên yêu tinh đều do dự. Enzo cùng Dicio khẩn trương mà nhìn Lier, vì trao đổi Bảo Dương, bọn họ cho Nilady một khối chân quý nguyệt hân thạch, khai đảo có thể khai, chỉ là sợ sẽ quấy dày đến bên trong. Lier đang muốn nói tương đối thích hợp tìm từ, mặt trên đột nhiên vang lên một thanh âm, gì, này không phải nhân loại quan tài sao? Các ngươi từ chỗ nào làm ra? Đâu sơ từ phía trên cành khô bay xuống dưới, vòng quanh quan tài dạo qua một vòng, tấm tắc bảo lạ, làm được như vậy hoa lệ tinh xảo, nằm ở bên trong người chết ít nhất là cái bá tước, quan tài. Bốn cái tiểu yêu tinh khiếp sợ mà há to miệng, Thư Lê càng là liên tục lui về phía sau, không ngừng thổi ngón tay thượng nhẫn chữ vật, a tương đương. Hắn thế nhưng dùng tinh linh vương đưa Gio tháp chi giới trang một bộ quan tài. Vạn hạnh cất vào đi khi, suy xét đến nó đại thể tích, độc lập đặt một tầng, không cùng mặt khác vật phẩm gác một khối, trách chỉ trách này phó quan tài cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau, bề ngoài hoa lệ đến cùng Bảo Dương giống nhau như đúc, như vậy xinh đẹp Bảo Dương, vì cái gì là quan tài? Bát Nô đôi tay phủng trụ gương mặt, hoàn toàn thất vọng. Hắn biết nhân loại qua đời sẽ nằm trong quan tài an táng, nhưng hắn không biết quan tài trường như vậy, trên hải thuyền như thế nào sẽ có quan tài. Enzo hoang mang, quan tài phong kín sao? Ở trong nước phao lâu rồi, bên trong có khỏe không? Dicio nắm cháy màu đỏ tóc, đầy mặt hoảng sợ. Hết chương.